Tiểu Bạch, cô chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, sợ hãi nhìn cậu. Tạ Tùy đưa tay vói vào trong ổ chăn, bàn tay tỏ ấm áp nắm chặt lấy bàn tay của cô. Tiểu Bạch, anh đã bắt đầu có chút thích thế giới này. Nội tâm Tịch Bạch bỗng nhiên trở nên căng thẳng, kìm lòng không đặng nắm lấy ngón út của cậu. Cậu nói cậu có chút thích cái thế giới đã từng mang đến cho cậu vô tận những thống khổ và mệt mỏi. Tạ Tùy nâng mắt nhìn cô, nghiêm túc nói. Em là lý do duy nhất khiến anh thích thế giới này, cách chương.